Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, một đường đụng tới. Cầu đạt, Tiểu Long làm rất không tồi a. Trình Khả Nhi nói rõ dấu tay hướng về tử vong chi dực đầu. Đối phương tại chỗ nghiêng đầu qua, bất thiện nhìn chằm chằm Trình Khả Nhi. Nó là cao quý Hắc Long, tử vong lĩnh chủ, há lại ngươi muốn sờ là có thể sờ. Đến lúc Trình Khả Nhi đem gà chân đưa tới thì tử vong chi dực trong nháy mắt biến thành vẻ lấy lòng. Sắc mặt biến đổi cực nhanh, quả thực khiến người trố mắt nghẹn họng. Gia hỏa này thuộc cầu thả mặt. Chu Dương một tay nhấc lên tử vong chi dược trên cổ thịt mềm. Qua lại quan sát, nó sẽ không là một cái cầu thả. Hệ thống cho đổi lớp da đi. Tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua long, tử vong chi dược theo lý cao ngạo bất phàm, há có thể là một cái gà chân khom lưng. Ồ, cái gia hỏa này vẫn là mẹ. Chu Dương nói rõ tay chọc chọc. Tử vong chi dực sắc mặt tại chỗ thay đổi. Ta chỉ là một đầu mới vừa sinh ra tiểu mẫu long. Chủ nhân không khỏi quá tần thú đi. Người lẽ nào liền mẫu long đều không buông tha. Chết, 613, vong chi dực trong mắt thường rưng rưng nước. Trên quầy người như vậy người nó rất bất đắc dĩ. Vô lực phản kháng. Dương ca, người đừng khi dễ nó. Thật đáng thương a. Đúng vậy. Chờ nó mọc lại lớn một chút, mới hạ thủ cũng không muộn. Miêu Linh Nhi ở bên cạnh đề nghị, ngoặc kép, tiểu nha đầu học từ ai? Chu Dương liền vội vàng đem tử vong chi dược hất ra. Vẻ mặt suối quẩy, ta là loại người này sao? Tử vong chi dược thoát đi Chu Dương ma trưởng, liền vội vàng trốn Miêu Linh Nhi sau lưng. Nó chỉ số thông minh không thấp, biết là tiểu loli cứu mình. Hướng về phía nàng lấy lòng, thằng này thật thành tinh. Trung nữ nhìn đến yêu thích, từng cái qua đây chọc nó. Đương nhiên, không thể thiếu cầm thịt mở cửa đường. Một chiêu này, bách phát bách trúng, không chỉ trong chốc lát. Tử vong chi dực ăn cái bụng tròn xoe, không ngừng đánh báo cách. Dương ca, nó vẫn không có danh tự đi, có cần hay không cho nó đặt tên? Chu Dương gật đầu một cái, nói thế nào cũng tử vong chi dực, nhiều như vậy nhân vật không thể ngay cả một danh tự cũng không có. Ân, nếu là mẫu long, vậy liền làm cái phong cách danh tự, đại hắc nữ thế nào? Tử vong chi dực mặt đều sụ xuống, còn có so sánh đây càng ngu xuẩn tên sao? Hay ngốc đâu, cùng Husky rất xứng đôi. Tử vong chi dực nghiêm mặt trưởng thành mặt lừa. Có thể ăn như vậy. Heo đen. Tử vong chi dực nghiêng đầu sang chỗ khác. Biểu thị ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ba cái bản thân ngươi chọn một đi. Trung nữ không nói gì. Mạnh mẽ kìm nén cười. Tử vong chi dực đem ánh mắt xin giúp đỡ chuyển hướng Miêu Linh Nhi. Hy vọng nàng bênh vực lẽ phải. Không nghĩ đến Miêu Linh Nhi nghiêm trang suy nghĩ. Một lát sau trịnh trọng gật gật đầu. Liền gọi hai ngốc đi. Ta lúc trước nuôi tiểu hắc cầu thả cũng gọi là cái tên này. Cả ngày ngu, cùng ngươi rất giống. Hôm nay, bản tôn là Long A. Tử vong chi dực, diệt thế hắc Long. Khởi dùng một chút hèn mọn cầu thả cùng mình so sánh. Nó bất mãn giống lên mấy câu. Nhưng mà kháng nghị vô hiệu. Cuối cùng tử vong chi dực danh tự sao định. Hai ngốc. Tử vong chi dực lần nữa làm khổ lực. Đem nhiễu sóng thể toàn bộ dùng móng vuốt đập chết. Ngoại trừ dùng người hợp thành nhiễu sóng bên ngoài cơ thể, nó toàn bộ của hắn bỏ bao mang đi. Đây biến dị thú thịt, bỏ lỡ coi như khó có thể gặp phải. Không thể không nói, thí nghiệm quái nhân là người tốt. Tới một lần trả lại cho đưa lễ lớn như thế túi. Chu Dương cơm no sau đó. Cho trùng nữ uy quả ăn khuya. Lại là một ngày đi qua. Lần nói. Bát Mobile lần nữa bước lên hành trình. Dương ca. Phía trước là Đại Kỳ thành phố. chúng ta tìm một thương trường đổi mấy bộ quần áo đi. Viên Thanh Tuyết hướng về phía Chu Dương đề nghị, trung nữ rối rít phụ họa, người rảnh rỗi, tổng sẽ cho mình tìm chút niềm vui, đuổi không thú vị thời gian, uống sữa tươi. Chu Dương ngược lại không gì, có thể các nàng không chịu nổi, nữ nhân đều có ái xinh đẹp chi nhân, cô gái xinh đẹp càng thâm, lúc trước tận thế áp lực quá lớn, miễn cưỡng sinh tồn, các nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, lại thêm phòng xa không gian có hạn, phần lớn dùng để trữ giấu thức ăn cùng dầu cháy, không có quá nhiều không gian mang theo y phục, hiện tại không giống nhau. Có Chu Dương ở đây, các nàng ra vào thành phố không có áp lực chút nào. Xe không gian dù đủ đại khái có thể thả rất nhiều thứ. Y phục, sách tay, nước hoa, các nàng đều muốn, được, Chu Dương phụ trách làm chủ chiến lực. Các nàng chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Ăn mặc thật xinh đẹp, hắn nhìn đến cũng thuận mắt. Ta khá là yêu thích đồng phục y tá. Đồng phục nữ tiếp viên hàng không cái gì? Ta xem ngươi là muốn tìm một y tá cùng nữ tiếp viên. Hàng không đi. Trung nữ lời nói mặc dù nói như vậy, lại ở trong lòng dùng tiểu bổn bổn nhớ kỹ. Đồng phục y tá cùng đồng phục nữ tiếp viên hàng không là trọng điểm thu thập mục tiêu. Bát mobile kéo dài đến 7-8 mét. Trung nữ ngồi ở đằng sau vị trên hóng gió. Cảm thụ được cuồng phong cấp bách chạy mà qua vui vẻ. Một đường tăng tốc đến 4-500, vô luận cái gì lộn xộn lung tung đậu chướng ngại vật, đều bị Chu Dương cậy mạnh đụng bay ra ngoài. Cho dù có toái phiến bay ra, cũng sẽ bị T1000 diễn sinh ra hộ thuẫn ngăn trở. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, phía trước có người. Trung nữ tinh mắt nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe khách ngừng ở đường cao tốc một bên. Dâng lên lượn lờ khói bếp. Có người không đáng các nàng chú ý. Tận thế nhìn thấy người không phải quá hiếm lạ sự tình. Dù sao trên xa lộ zombie số lượng hơi ít. Gần với rừng sâu núi thảm. Khiến người chán ghét là lối đi bộ đặt cản trở xe đinh. Chằng chịt một loạt. Chỉ cần có chiếc xe trải qua. Liền sẽ gặp nạn, bọn họ mục đích không cần nói cũng biết, cướp bóc đi ngang qua người đi đường vật liệu, nói trắng ra là chính là thổ phỉ. Chúng ta không có sao chứ? Bát mobile chạy như bay đến 4-500 tốc độ, nhớ thắng xe cũng chậm rồi. Trung nữ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, các nàng không lo lắng vấn đề an toàn, dù sao có Chu Dương che chở. Hắn tuyệt sẽ không để cho nữ nhân của mình thụ thương. Trung nữ là sợ chiếc này siêu hiện đại hóa xe xuất hiện tổn thương. Thể nghiệm qua T1000 tính năng sau đó. Các nàng không bao giờ nữa muốn thừa ngồi trước kia xe khách rồi. Tốt như vậy xe, một khi xuất hiện hư hại, các nàng hội đau lòng. Không sao cả, đừng xem biên bức là bánh xe. Trên thực chất vẫn là hóa lỏng kim loại. Cho dù cùng kiên cố vật thể va chạm xuất hiện tổn thương, hơi thở thời gian là có thể chữa trị như cũ. Bàn về trình độ chắc chắn, xe tăng cũng không sánh nổi T1000. Nửa đường gặp phải loại này chuyện buồn nôn, cho dù ai cũng sẽ sốt ruột, phá hủy Chu Dương một ngày hảo tâm tình. Những người cặn bã này, hắn không nhịn được mắng một câu, sắc mặt bất thiện, cho ta đụng tới. Chu Dương không phải nhớ đụng cản trở xe đinh, mà là không, chín đánh về phía xe khách. Nếu dám làm loại chuyện này, bọn họ liền muốn vì mình sở tố sở vi trả giá thật lớn. Dương ca, ngươi không nên vọng động. Xuống xe lại trừng trị hắn cũng không muộn. Dương ca, nhịn xuống, hai bên đường đi có phòng đụng hàng rào, còn có một đảo 3-4 mét sâu vết xe. Như vậy đụng tới, thua thiệt sẽ chỉ là mình. Thông thường xe tự nhiên sẽ thua thiệt. Nhưng đây không phải là thông thường xe. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của nó. T1000 chậm rãi biến dạng. Bát mobile mọc ra vừa dày vừa nặng vỏ kim loại. hai bên sinh ra cánh hông, trong chớp mắt hoàn thành từ xe thể thao đến máy bay quá độ. Khí lực cường đại từ đuôi cánh phun ra, máy bay trực tiếp cất cánh, vượt qua phòng đụng hàng rào, phảng phất như đạn pháo đánh về phía ngoài trăm thước phòng xa. Người thả cản trở xe đinh có ích lợi gì? Có bản lãnh ngăn cản máy bay à? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.